Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, phân giải hàng lởm được thú hạch. Hà Binh giải tướng nhìn chính là một không suy nghĩ ra hòa, nhưng là rất biết chọn trái hồng, cũng hướng về phía Nhâm Nhất đến. Đại khái cảm thấy hắn sẽ rất dễ khi dễ đi. Bọn họ không nhìn lầm người. Không biết sao cứ như vậy cái đồ chơi nhỏ, như vậy điểm yếu kém kỹ năng, liền Nhâm Nhất áo khoác cũng không đột phá nổi, thì như thế nào có thể thương tổn được hắn. Nhâm Nhất hời hợt búng một cái chính mình áo khoác, bắt lại treo ở phía trên biển con cua, nhỏ nhắn, còn rất hung tàn, cho đạo gia chờ, rảnh rỗi rồi liền đem hai người hầm ăn. Biển con cua lưng bị bắt bí lấy, như thế nào đi nữa dương nanh múa vuốt cũng cầm Nhâm Nhất không có cách nào gấp miệng của được ói. Rất nhiều rồi mịn bong bóng, Nhâm Nhất có chút ghét bỏ một cái ném trên đất, cũng không tính thật giết bọn họ. Này của bọn họ cái dáng vẻ, mặc dù còn là một yêu thú, lại so với bình thường yêu thú còn hiếm có hơn. Thủy tộc bên trong động vật, có thể tu luyện đến nước này, đúng là không dễ. Đột nhiên, có một tinh tế tiểu tiểu thanh âm, từ hắn trong tâm hải vang lên. Chủ nhân, ta muốn cái kia. Nhâm Nhất lông mày giật mình, bất động thanh sắc đem bàn tay vào túi gấm trong thế giới. Đem vậy kêu là được vui mừng Nhâm hung nhất chạy ra ngoài. Ngao ô tiểu gia hòa, hay lại là như vậy thanh tú một cái. Nhìn manh manh đát dáng vẻ, vừa ra sân liền vây quanh Nhâm Nhất đã chuyển truyền. Đủ loại vui chơi, sống động có phải hay không? Cọng lông lộ ra sớm đã thành thói quen cái này cầu tử không giải thích được xuất hiện, lại không giải thích được biến mất. Tiến lên thì đi sách cổ của nó cảnh ra. Sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Cầu tử sớm đã là không phải ban đầu nhãi con rồi. Chỉ thấy nó giống như nói thiểm điện như thế. Xích lưu một chút lại tránh được cọng lông lộ ra vồ lấy. Hò dô ngươi thằng nhãi con. Như vậy có thể tránh. Trở lại. Cọng lông lộ ra không phục hóp lưng lại như mèo. Hướng Nhâm hung nắm tới. Đồ vật nhỏ đông nhảy một chút. Tây nhảy một chút. Thỉnh thoảng còn quay đầu về cọng lông lộ ra nhếch mép. Khiêu khích cười một tiếng. Này bây giờ đồ vật nhỏ chỉ số thông minh càng ngày càng có nhân tính. Con chó kia miệng hở ra mở. Cười nhạo cảm giác so với người đến. Còn muốn cho nhân bị kích thích mạnh. Này cũng làm cọng lông lộ ra bị chọc tức. Đồ vật nhỏ, ngươi lại dám xem thường ta. Phi, đại gia không quyết tâm. Ngươi là không biết cái gì gọi là lợi hại. Hắn hướng tay mình tâm nhổ ngụm phun nước miếng. Một bộ muốn đại động can qua khí thế. Nhâm Nhất đuổi bận rộn kéo hắn lại. Đại gia, chúng ta còn muốn đi cứu người đâu rồi. Đừng đùa. Ách, ngươi không nói. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Cọng lông lộ ra chỉnh sửa một chút quần áo của tự mình. Cố gắng khôi phục chính mình lạnh lẽo cô quạnh Phạm Nhi. Bằng chữ cái mặt, mau mau nhanh, khắc ma kỳ, vội vàng đem hai cái kia, hàng lởm, giải quyết. Phía trên phòng chừng còn có canh giữ thái tử thị vệ. Nhâm Nhất hướng về phía Nhâm hung móc ngoéo. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Người mới vừa mới không phải nói. Muốn hai tên kia. Bây giờ Nhâm Nhất đã là một tu sĩ, tự nhiên có thể sử dụng thông linh thuật, cùng mình khế ước linh thú, ở trong đầu dụng ý niệm, tiến hành đối thoại câu thông. Bất quá, như vậy thuật pháp, chỉ có thể ở túi gấm trong không gian khả năng sống hiệu. Ở linh ẩn đại lục, trong chỗ U Minh có cổ lực lượng chế trụ, là không có cách nào tiến hành đối thoại. Cũng may, dù sao cũng là linh sủng. Chỉ số thông minh sau khi mở ra, với nhau giữa trao đổi không đáng ngại, Nhâm hung miệng rộng hở ra, lần này nhưng là vui sướng cười, hướng về phía kia ngốc manh ngu xuẩn Hà Binh giải tướng liền mãnh nhào qua. Tám cái cua móng vuốt bị nó ném đến khắp nơi đều là, vỏ tôm cũng bị bóc xuống dưới, hiện trường nhìn hung tàn, nhưng là một chút vết máu cũng không có tràn ra tới. Thủy tộc đều là không có huyết dịch loại vật, như vậy xa xỉ phẩm, bọn họ từ xưa đến nay thì có không nổi. Nhâm hung cũng là không phải ăn thịt sống chủ, đương nhiên sẽ không đối mùi tanh 10 phần thủy tộc ngoạm ăn. Nó như vậy thành tựu, giống như trước ở Ngô Thế Huân trong đầu gieo xuống ma hạch nhân như thế. Thời cơ đã đến, đem ma hạch moi ra, lại cho mình chọn chúng thú loại ăn vào. Có đại khái suất có thể sinh ra linh sủng. Coi như đối với Nhâm Hung như vậy linh sủng mà nói. Cái này thú hạch giống như tu sĩ đối với linh dược theo đuổi như thế. Là có thể gia tăng tu vi. Cũng không biết này hai hàng lởm có cái gì thiên đại cơ duyên. Lại có thể ở trong người tự nhiên đi thành thú hạch. Thua thiệt Nhâm Hung trước ở Thái Nhất Tông thực tập cấm địa. Sau núi trong sơn động lúc. Dưới cơ duyên xảo hợp. Ăn từ Ngô Thế Huân trong đầu moi ra thú hạch. Quen thuộc nó mùi vị. Mà lại bởi vì. Nó là Nhâm nhất linh sủng. Có thể thông qua thông linh thuật. Cảm giác được chủ nhân tình trạng gần đây. Cho nên. Nó mới không kịp chờ đợi muốn đi ra. Móng vuốt nhỏ của nó bận rộn tháo ra đến Hà Binh giải tướng. Rất nhanh thì móc ra hai khỏa không khác nhau lắm về độ lớn đại thú hạch. Nó không kịp chờ đợi nuốt một viên. Ngoài ra một viên nhưng là ngậm trong miệng. Không có nuốt xuống. Nhâm nhất ngồi chồm hổm xuống. Sờ một cái nó đầu sau. Đem bàn tay đến nó nơi cám. Này một viên. Là muốn cho thỏ giữ lại sao? Nhâm Hung thuận thế đem thú hạch ói trong tay hắn. Nhu thuận 10 phần liếm liếm tay hắn. Tựa hồ đang nói cho hắn biết. Nó chính là chỗ này sao nghĩ. Ha ha. Hảo cầu tử. Thật nói nghĩa khí. Yên tâm. Đợi thỏ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Ta sẽ để cho nó ăn viên này thú hạch. Nhắc tới. Cho dù là linh thú. Hay tiểu chỉ số thông minh. Thiên phú. Tính cách. Kỹ năng vân vân. Vẫn có thật sự khác nhau. Nhâm Hung nếu so với mặc cho tàn sát càng thông minh. Gặp chuyện sẽ càng tích cực cố gắng biểu hiện mình. Yêu chuyện thêu dệt. Là một cái gây họa bao. Cạnh tranh đấu cuồng. Động một chút là dùng vũ lực giải quyết. Mà mặc cho tàn sát là tương đối ôn thôn đần độn chỉ số thông minh không quá cao. Chủ nhân nói một đàng nó còn chưa nhất định làm một bộ. Yêu cầu nói nhiều mấy lần. Nó mới có thể hiểu được trong đó ý tứ. Hơn nữa, hành vi làm việc một cái khẩu lệnh một cái động tác. Quá phức tạp, đối với toàn cơ bắp nó mà nói. Căn bản suy nghĩ không được. Đừng xem bây giờ nó chỉ có quả đấm như vậy đại. Nó khí lực so với Ngô Thế Huân còn lớn hơn. Ở túi gấm trong thế giới thời điểm, Nhâm Nhất liền đích thân lãnh giáo qua. Bị mặc cho tàn sát coi là một cái nhân hình bao cát. Đầu đỉnh đầu, liền đỉnh bay ra ngoài thật xa. Muốn là không phải hắn thân thể. Giống như là đánh bất tử Diệp Tiểu Cường cường hãn như vậy. Này ném một cái tuyệt đối có thể chuẩn bị tàn hắn. Bây giờ sở dĩ chưa cùng đến chạy đến. Chẳng qua chỉ là bởi vì bị Lam Linh một trận huấn luyện sau. Đột nhiên, giống như là tiếp nhận được cái gì không phải truyền thừa. Lâm vào trong ngủ mê. Lần này. Không phải là bởi vì ngoại vật gia trí, mà là nó trong huyết mạch thượng cổ truyền thừa bị kích hoạt. Đem bế quan thời gian dài hơn lâu hơn, cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể tỉnh lại. Sau đó lại sẽ có cái gì kỹ năng mới giải tỏa. Hai người một thú, thừa dịp bóng đêm che giấu, rất nhanh thì mò tới giữa sườn núi vị trí. Nơi đó đúng như dự đoán, nhiều bốn người làm canh giữ. Mỗi người trong tay cũng có một cái hình thù kỳ quái hàng lởm. Có bạch tuộc, có hải xa, có rùa biển, còn có một cái đỉnh đầu sẽ phát quang ngư. Như vậy tổ hợp, không nói ra thần kỳ. Nhâm Hung trong miệng chỉ thở hổn hển. Một bộ thấy thịt xương thèm ăn dạng nhi. Không cần phải nói, kia bốn cái hàng lởm, đều có thú hạch chủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.